Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1460, có phải hay không rất đắc ý? Vô tận trong hoang dã, ba đạo nhân ảnh cực dương tốc độ đi về phía trước. Cái này ba người khí thế kinh người, bốn phía mãnh thú gặp nhau nhau nhượng bộ lui binh, đây nên chết tiểu tử. Mệnh ghê gớm thật, này cũng có thể làm cho hắn chạy thoát. Tần Chiêu Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Chiêu Vân ba người một đường đuổi kịp, rốt cục không nhịn được thời gian dài phi hành, thế là rơi trên mặt đất đuổi kịp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Phong cư nhiên đột phá thần quân cảnh, càng không nghĩ tới, Tiêu Phong sẽ vì bảo hộ Diệp Viễn không tiếc để cho Vạn Bảo Lâu rời khỏi Võ Mông Vương Thành. Dọc theo con đường này, Tần Chiêu Vân tức giận tới mức giơ chân, lại cũng không thể tránh được. Bất quá hắn khẳng định không nghĩ tới, chúng ta có thể đi qua học phủ lệnh bài truy tung vị trí hắn. Tiêu Phong cử động, đã định trước chỉ là công dã trang. Triệu Nghị trầm giọng nói, cái này vừa nói, Tần Chiêu Vân lại đổi giận thành vui nói. Ha ha, ba người chúng ta nửa bước thần quân truy tung một cái khuy thiên cảnh tiểu tử. Vậy cũng quá mất mặt. Tiểu tử này vì không làm người khác chú ý, đã ngừng phê bình, không dám ngự kiếm phi hành. Chỉ là hắn không biết, dạng này ở giữa chúng ta ý muốn. Tiêu Phong một chiêu thần thông, không đủ để bả Diệp Viễn tống xuất Võ Mông Vương Thành phạm vi thế lực. Lúc này Võ Mông Vương Thành đã chiêu cáo thiên hạ, tại toàn bộ Võ Mông Vương Thành trong phạm vi phát lệnh truy nã Diệp Viễn. Diệp Viễn muốn chạy trốn, liền không thể trắng trợn địa mà phi hành trên không trung, như thế mục tiêu quá mức dễ thấy. Ôn Nhất Dương thở dài nói, thật là không có nghĩ đến, Tiêu Phong cư nhiên trước chúng ta một bước, đột phá thần quân cảnh giới. Hắn liền nửa bước thần quân cảnh giới cũng chưa tới. Diệp Viễn đến sử dụng thủ đoạn gì, để cho hắn đột phá thần quân? Một câu nói, để cho hai người khác hảo tâm tình, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mấy người bọn hắn cắm ở cảnh giới này, đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm tháng, khoảng cách nửa bước lại phảng phất từ mặt đất đến chân trời như vậy xa xôi. Vĩnh viễn cũng vượt qua không. Nhưng là Tiêu Phong vậy mà cái sau vượt cái trước, trực tiếp đột phá thần quân cảnh. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Tần Chiêu Vân cắn răng nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chờ đem tiểu tử kia bắt được, còn sợ không cậy ra miệng hắn. Quả nhiên, Tần Chiêu Vân để cho hai người đều hai mắt tỏa sáng. Tần huynh nói là, bọn ta ba người so Tiêu Phong tử vừa vặn nhiều, chỉ cần có như vậy một chút, tuyệt đối có thể đột phá thần quân cảnh. Triệu Nghị hưng phấn nói. Tần Chiêu Vân cười nói, vậy còn chờ gì, tiểu tử kia hiện tại cần phải ngay ở phía trước không xa, sắp tiến nhập Ô Quang Thành phạm vi. Một khi để cho hắn từ Ô Quang Thành đào tẩu, chúng ta muốn bắt hắn liền muốn tốn nhiều một ít tay chân. Hai người đáp một tiếng, triển khai thân pháp đuổi theo. Ô Quang Thành là Võ Mông Vương Thành nhất biên cảnh một tòa quận thành. Nếu như Diệp Viễn từ nơi này ly khai, liền sẽ tiến nhập khác. Đừng, Vương Thành phạm vi thế lực. Tuy nói Vương Thành ở giữa thuộc sở hữu cùng một cái hoàng thành, thế nhưng mỗi người thống lĩnh một khối khu vực đều không tương quan. Một khi Diệp Viễn ly khai, tự nhiên muốn tốn nhiều không ít trắc trở. Ba ngày sau, Ô Quang Thành đường biên giới bên trên, một đạo thân ảnh cực dương tốc độ chạy vội. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem đạo thân ảnh kia tất cả đường lui đều phá hỏng. Tần Chiêu Vân vẻ mặt đắc ý cười nói, thực sự là đáng tiếc a, còn kém một chút như vậy. Mặc dù dày vò một điểm, tốt xấu là đem ngươi bắt lại, làm sao, có phải hay không thật bất ngờ. Ôn Nhất Dương thở dài nói, Diệp Viễn, quân mệnh khó vi phạm. Theo chúng ta trở về đi. Triệu Nghị nhưng là ánh mắt sáng quắc nói. Tiểu tử, bà đột phá thần quân cảnh phương pháp giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn bị ba người vây vào giữa. Vô hỉ vô bi, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn Tần Chiêu Vân, mắng, ngoại ý muốn đại gia mày. Ngươi một cái ngốc thiếu, chỉ bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn bắt lại nhà ngươi Diệp gia. Tần Chiêu Vân trên mặt một đen, đang muốn báo nổi, đã thấy Diệp Viễn lấy ra học phủ lệnh bài, ở trong tay thưởng thức. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tần Chiêu Vân. Nói, lão cẩu, dọc theo con đường này có phải hay không rất đắc ý? Có phải hay không cảm thấy nhà ngươi Diệp gia trốn không thoát tay ngươi lòng bàn tay? Chỉ bằng đồ chơi này. Tần Chiêu Vân trong lòng lộp bộp một chút, bỗng nhiên phát giác chính mình ba người tựa hồ bị lừa. Cái này, đây là phân thân. Triệu Nghị ánh mắt chút ngưng, buồn bực nói. Ôn Nhất Dương thở dài một tiếng, nói, chúng ta đều quá coi thường hắn. Diệp Viễn cười lạnh nhìn Tần Chiêu Vân, nói, lão cẩu, ngươi chờ, chờ ta Diệp Viễn lúc trở về. Chính là ngươi Tần gia là ngày diệt môn. Ngươi nói cho Tần hiểu, để cho hắn hào hào bảo trọng chính mình. Diệp gia dùng không bao lâu sẽ tới tìm hắn tính sổ. Nói xong, oanh một tiếng, Diệp Viễn trực tiếp hóa thành một đám lửa. Học phủ lệnh bài rơi xuống đất, phát sinh một tiếng thanh thúy âm thanh. Tần Chiêu Vân hàm răng cắn vang cót két, tức giận đến giận sôi lên. Ba người bọn họ truy tung gần một tháng thời gian, không nghĩ tới lại là một phân thân. Tiểu tử này, quá giảo hoạt. Triệu Nghị cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên bản hắn đối đột phá thần quân cảnh phương pháp 10 phần chờ mong. Không nghĩ tới bận việc một tháng, giỏ che múc nước, công dã tràng, võ mông vương thành mặt khác một chỗ đường biên giới bên trên. Đang ở trong một cái sơn động dưỡng thương, Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra lau một cái cười trào phúng dung. Diệp Viễn trải qua nhiều ít những mưa gió, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mặc dù võ mông học phủ chưa từng có nói qua, thế nhưng Diệp Viễn làm sao có thể bả loại này tai họa ngầm mang theo người. Diệp Viễn bị đưa ra trước tiên, hắn liền phân ra hơn phân nửa thần nguyên, gây nên một cái tịnh đàn hỏa liên phân thân, mang theo học phủ lệnh bài một đường bỏ chạy. Mà hắn chân thân nhưng là hướng về một cái khác phương hướng lén đi đi qua. Tiểu hỏa đã sinh ra nguyên linh, Diệp Viễn vô pháp mang theo hắn vượt qua không gian phong bạo. Thế nhưng tịnh đàn hỏa liên là Diệp Viễn luyện hóa phân thân, hắn mang tới. Đi qua gần đây trăm năm thời gian, tịnh đàn hỏa liên cũng đã tiến hóa đến thần cấp, chỉ là so với Diệp Viễn tiến độ, nhưng phải chậm rất nhiều. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn cẩn thận từng ly từng tí, không lộ hành tích, rốt cục ẩn núp đến biên cảnh chỗ. Một tháng trước luân phiên đại chiến, Diệp Viễn thương thế đã phi thường nặng nề, hơn nữa một tháng này chạy trốn, Diệp Viễn là tổn thương càng thêm tổn thương, lúc này mới tìm một chỗ bí ẩn sơn động, bế quan dưỡng thương. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc, không nghĩ tới cuối cùng Tiêu lão ca cư nhiên đột phá thần quân cảnh, cứu ta. Lúc này, vô trần thân ảnh hiển hiện mà ra, nói, thật, là ngươi chính mình cứu ngươi chính mình. Là ngươi trước giúp hắn đột phá thần quân cảnh, hắn mới có năng lực này tới cứu ngươi. E rằng, đây chính là nhân quả tuần hoàn a. Diệp Viễn cười khổ nói, trước đây chẳng qua là cảm thấy cùng hắn trò chuyện đến, không nghĩ tới vậy mà lại có cái chủng này thu hoạch ngoài ý muốn. Ai, Uyển Như cô nương sợ rằng phải thất vọng, còn có Tiểu Bàn Tử, hy vọng hắn có thể tỉnh lại đi. Tiền bối, cái này Võ Mông Vương Thành đã không có ta dung thân chỗ. Ta nên đi chỗ nào? Vô Trần nói, Thiên Ưng Hoàng Thành trong phạm vi, ngươi cũng không thể đợi tiếp. Lấy thần quân cảnh cường giả thực lực, một khi Tần Hiểu biết ngươi hạ lạc, giết ngươi chỉ là trong lúc nhấc tay sự tình. Cái này trốn thị phi, vẫn là cách càng xa càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.